Chương 3607 tối cường thăng cấp hệ thống. Ra đại sự. Người đăng, Lạc Tử đột phá đại kiếm sư cảnh giới, thu được một cái phó bản. Chúc mừng player Long Phi thu được đại kiếm sư phó bản, phá thương. Có hay không tiến vào? Vốn, phá thương vịa, thảo nguyện vụ số lần, một lần miêu tả, ở trong bóng tối mở một đường máu, dứt ra bình minh. Xem phó bản miêu tả, Long Phi trong lòng hơi hơi căng thẳng. Để xem ra cái này phó. Bản cũng là nơi giết chóc, chỉ là không biết rõ bên trong là yêu thú vẫn là khác quái vật gì. Trước tiên không vội. Ta lại đột phá cấp mấy nhìn. Long Phi không có lập tức tiến vào giết hại phó bản đồng dạng bên trong yêu thú cũng mạnh phi thường, hắn nhất. Định phải làm tốt vạn thiên chuẩn bị. Màm hắn hiện ở không thế mở ra vạn cổ long thân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngạnh thực lực đi chiến. Hô. Tiếp tục tu luyện. Các ngươi bây giờ nói lão đại đến tột cùng là thế nào bị thương. Bách Lý. Thiên Hải đi ra Long Phi gian phòng, đi tới trong sân nhìn Ngũ Hành tứ huynh. Đệ kim cây đuốc ngưu bên trong thung lũng chuyện phát sinh nói ra tới. Bách Thiên Hải trong mắt hơi hơi co rụt lại, kẻ sát thủ. Lâm Uyên. Vẫn là nội môn trưởng lão. Bách Thiên Hải trong đầu xuất hiện rất nhiều người, song quyền âm thầm nắm chặt. Thầm nói, ê nội môn, y. Chờ. Bách Lý Thiên Hải nói, ngày bốn người các ngươi đi về trước đi, nơi này không có. Các ngươi chuyện gì? Bách Thiên Hải đối với bọn họ cũng không quen thuộc, xảy ra chuyện gì hắn cũng. Không cách nào xác nhận tứ huynh để nói cũng là thật, thời điểm như thế này hắn nhất định phải duy trì cảnh giới mới được. Vì là lòng phi. Hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, kim đạo, ê lão đại thế nào? Bách Thiên Hải nói, ê mệnh là bảo vệ, nhưng là đã tỉnh lại lúc nào liền không? Biết, có thể là ngày mai, cũng có thể là vĩnh viễn tỉnh không được. Chuyện này hắn không có ẩn giấu. Không là không có ẩn giấu, hắn mà chính là cố ý nói ra tới nếu như đúng là sát thủ, một lần không có giết chết Long Phi, lần thứ hai còn. Biết được hắn cái này gọi là dẫn xà xuất động. Năm được tứ huynh đệ sầm mặt lại, ngày đều là chúng ta quá yếu, là chúng ta vô dụng. Mới đem lão đại hại thành như vậy. Bách Lý Thiên Hải nói, ngày đừng nói nhiều như vậy, các ngươi trên thân cũng có. Thương tổn, trở lại cố gắng dưỡng thương, bên này cũng không cần các ngươi bận. Tâm. Đại Hàm, đem Linh Nguyên Thạch cũng cho bọn họ. Triệu Hàm tiến lên đạo một bước, đem trên thân mấy chục viên Linh Nguyên Thạch. Toàn bộ lấy ra đến. Nhét vào kim thủ bên trong, sau đó trừng hai mắt một cái trực tiếp đem Ngũ Hành tứ huynh đệ bức cho xuất viện tử, tứ huynh đệ cúc cung rời đi. Triệu Hàm đi tới Bách Lý Thiên Hải bên người, nói, ở nhị ca, lão đại trong sơn. Động phát sinh cái gì? Bách Lý Thiên Hải liếc mắt nhìn Triệu Đại Hàm nói, nghe cái này cũng là ta nghĩ. Biết rõ, chỉ bằng mấy tên sát thủ căn bản không phải lão đại đối thủ, lão đại. Tại bọn họ nói hỏa ngưu trong động khẳng định gặp phải cường đại đối thủ. Không phải vậy nói hắn tuyệt đối sẽ không được nặng như vậy thương tổn. Bất quá. Những này cũng phải các loại lão đại tỉnh lại về sau mới có thể làm đến, hiện. Nay chúng ta muốn làm cũng là đem lão đại không chết tin tức truyền bá ra. Ngoài, y. Ta ngược lại muốn xem là ai phái sát thủ. Thánh vọng Ngũ Hành tứ huynh để đem Long Phi không chết tin tức truyền bá ra. Ngoài, chỉnh, để hắn ở ngoài là, liên tiếp 3 ngày, toàn bộ ngoại môn không có ai nghị luận. Long Phi chết sống vấn đề, hơn nữa cũng không có người biết rõ Long Phi còn. Sống cũng cho là hắn chết. Cái nãy Bách Lý Thiên Hải có chút bất ngờ, Ngũ Hành tứ huynh đệ không thể lại đem Long Phi sống sót sự tình truyền đi. Hắn ở dồn hết đủ sức để làm tu luyện. Liền toán kết thúc mỗi ngày nửa bước chưa tiến vào, cũng đang liều mạng giống. Như tu luyện. Xem ra bốn người bọn họ có thể tín nhiệm. Được, y. Đại Hàm, lão đại vẫn còn đang hôn mê bên trong, chúng ta hiện ở muốn tìm lên. Đại Lương, còn có 2 tháng, chúng ta nhất định phải kiếm được 900 điểm tích. Lụy, y. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn đi nhận nhiệm vụ kiếm lời tích phân. Vườn mà không có sát thủ xuất hiện, này tạm thời liền sẽ không còn có sát thủ. Tới. Bọn họ nhất định phải vì là tích phân liều mạng. Lâm Nguyên tại nội môn, muốn giết chết hắn, đầu tiên chính là muốn tiến nhập nội môn. Cái này một lần nội môn khảo hạch nhất định phải thông qua, trước lúc này nhất định phải kiếm được 300 điểm tích lũy. Triệu Hàm trọng trọng gật đầu, nói, lão đại vì chúng ta làm nhiều như vậy. Chúng ta cũng có thể vì là lão đại làm chút gì. Hai người đi ra sân, bắt đầu điên cuồng nhiệm vụ hình thức. Ken, chúc mừng Claire Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp đại kiếm sư tam. Giai, Ken, chúc mừng Claire Long Phi thu được thăng cấp khen thưởng tam phẩm linh. Nguyên đan một viên. Hệ thống vang lên lượng đạo tiếng nhắc nhở. Chịu muốn ở vạn luyện trong không gian thăng cấp, mỗi một lần đều có thể được hệ thống khen thưởng, cái này cũng là Long Phi tại sao từ bỏ giết người thăng cấp. Nguyên nhân lại là hắn mỗi lần thăng cấp cũng cảm giác mình lực lượng chân chân thực thực trở nên mạnh mẽ, cảm giác mình thân thể có thể chịu đựng. Vạn Long thân thể lực lượng cũng đang thay đổi mạnh. Hô y cây đại kiếm sư cấp 3. Hiện ở để ta nhìn. Long Phi song quyền nắm chặt, để nhất cấp vạn cổ long thân. Mở cho ta. Rồng gầm rít lên một tiếng. Hắn trong cơ thể một đạo sức mạnh to lớn tuôn ra đến, trực tiếp ở Long Phi toàn. Thân thả ra đến, trên thân khí tức đột nhiên kịch biến. Long Phi trong ánh mắt. Tránh ra vẻ hưng phấn, y không có biến mất. Ha ha ha. Quả nhiên. Chỉ cần đem đẳng cấp đề bạc lên, ta liền có thể đi ra cái này ý thức đại môn. Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, bắt đầu hắn sử dụng vạn cổ long thân sức. Mạnh trực tiếp biến mất, hiện tại không một dạng, vạn cổ long thân lực lượng. Bị hắn chân thực nắm giữ trong lòng bàn tay không có biến mất. Cũng là nói, đẳng cấp là quan trọng. Cấp 2 vạn cổ long thân. Càng cường lực đo thả ra đến, chỉ là không tới một giây đồng hồ, Long Phi. Trong cơ thể vạn cổ long thân lực lượng toàn bộ biến mất. Các loại còn chưa đủ. Vậy thì trở lại, tiếp tục tu luyện. Bên trong môn, hậu sơn. Lâm Nguyên chắp tay sau lưng đắc ý cười, để theo ta đấu, ha ha ha. Liền cái kia. Dạng tiểu ma cà bông cũng xứng. Ha ha ha, làm không sai. Đây là tưởng thưởng cho ngươi. Lâm Uyên trong tay thêm ra một túi tiền nhỏ, thuận lợi ném đi. Này tiên đệ tử nhìn giữa không trung túi tiền trong mắt tránh ra một tia tinh mang. Chờ hắn đưa tay muốn tiếp nhận thời điểm, Lâm Uyên thân ảnh nhất động bạch quang lóe lên. Phạt. Này tiên đệ tử thân thể biến thành hai nửa, hai mắt lồi ra, cất cao nhìn chằm chằm. Lâm Uyên. Lâm Uyên khóe miệng vừa nhất, nói, người ta tiền là dễ cầm như vậy sao? Răng rắc. Thân thể nứt toát, ngã vào trong vũng máu. Lâm Uyên lấy ra một viên bình nhỏ, trong bình nhỏ bột phấn cũng ở trên thi thể cấp tốc bốc hơi lên, sau đó biến thành một đống hắc sắc bột phấn. Lâm Uyên hơi hơi nở nụ cười, kể cái này hóa thi phấn vẫn đúng là dùng tốt. Thiên kiếm thiếu gia đi tới, có chút nghi mê hoặc nói, người tiểu tử kia không có. Dễ đối phó như vậy, chỉ bằng mấy tên sát thủ liền giải quyết. Lâm Nguyên nói, kẻ thiên kiếm huynh không tin ta. Ngay vào lúc này, ô bí bo. Sani truyền đến một tiếng chói tai tiếng kèn lệnh. Lâm Nguyên mi tâm căng thẳng, ra đại sự.